Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 57, góc truyện audio.com. Đối với lời giải thích là tôi đang theo đuổi cô ấy của Lục Lâm Thành, điều mà người qua đường quan tâm nhất bây giờ chính là anh đã theo đuổi được chưa? Theo đuổi được chưa? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành nhận được ánh mắt chăm chú chết chóc của Lương Yên đang chiếu thẳng lên người mình, cười khổ một tiếng, sau đó chọn một bình luận của fan bên dưới hỏi anh vậy anh đã theo đuổi Lương Yên thành công chưa? Trả lời, vẫn chưa, móc lửng, fan của Lục Lâm Thành một lần nữa lại phải chịu một cú đả kích nặng nề. Lục Lâm Thành không chỉ đang theo đuổi Lương Yên, mà hơn nữa còn chưa theo đuổi thành công. Lục Lâm Thành đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, người hâm mộ của anh cũng nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn, từ trước đến nay ở trong giới fan thường nhìn người khác bằng nửa con mắt, coi thường người khác, mà bây giờ chính miệng Lục Lâm Thành lại thừa nhận mình đang theo đuổi Lương Yên, lại còn chưa theo đuổi được. Điều này thực sự quá ngược trái tim họ rồi. Cuối cùng cũng có fan không thể chịu nổi được nữa. Tôi hâm mộ anh không phải chỉ để nhìn anh theo đuổi một nữ diễn viên tuyến 18 đâu. Đóng ngoặc vuông, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôi còn tưởng rằng anh là người của công việc chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp không quan tâm yêu đương gì đó nữa chứ. Đóng ngoặc vuông, nhiều năm thật lòng nuôi chó như vậy. Đóng ngoặc vuông, tức chết mất lão nương muốn thoát phấn. Đóng ngoặc vuông, thoát phấn cộng một, sau này anh ta yêu ai theo đuổi ai kết hôn với ai lão nương không bao giờ quan tâm nữa. Đóng ngoặc vuông, cách màn hình điện thoại, Lương Yên đọc được những bình luận tuyên bố thoát phấn của những người kia mà kinh hồn bạt vía. Lục Lâm Thành thì lại hoàn toàn trái ngược đối mặt với những lời thoát phấn, xem ra anh chẳng thèm để ý chút nào, còn đang lẳng lặng uống trà. Bình thường thứ Lương Yên sợ nhất chính là đám nanh sói nhà mình đòi thoát phấn, đôi khi vào menu quản lý người hâm mộ thấy có người thủ quan mình cũng đều đau lòng một lúc lâu, không thể ngờ Lục Lâm Thành lại có thể bình tĩnh đến thế tựa như người bị fan thoát phấn không phải là anh ta vậy. Nhưng khi Lương Yên nhìn đến một loạt danh hiệu ảnh đế và kỷ lục doanh thu phòng vé trong Wikipedia, ngay lập tức đã hiểu rõ. Trong giới giải trí này người cần fan nhất không ai khác chính là những idol hát nhảy bán hình tượng và các nam nữ diễn viên lưu lượng, fan chính là vốn liếng tài sản của bọn họ, fan quyết định lượng tiêu thụ đĩa nhạc và tạp chí mà mình lên trang bìa, một khi lượng tiêu thụ tăng cao thì vốn liếng mới tiếp tục ùn ùn tìm đến bạn. Mà Lục Lâm Thành sớm đã thoát khỏi cái mác lưu lượng thành công, sức hấp dẫn mạnh mẽ của các bộ phim và lý lịch trong sạch đẹp đẽ mới chính là vốn liếng của anh ta, người hâm mộ chẳng qua cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, thậm chí có khi anh ta còn muốn loại bớt số fan cực đoan thích gây chuyện trong fandom của mình cũng nên. Lương Yên nhìn, góc truyện audio.com, xuống những tài khoản tuyên bố thoát phấn kia chẹp chẹp miệng. Thực ra thứ mà bọn họ thích không phải là Lục Lâm Thành, chỉ là thứ ánh sáng hào quang từ danh hiệu fan của một nhân vật đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, là khoái cảm thích thú nhìn một vòng giới người hâm mộ bằng nửa con mắt. Bây giờ lại phát hiện Lục Lâm Thành đang theo đuổi người khác, khoái cảm lão từ đây thiên hạ đệ nhất thống trị tất cả mọi người đã biến mất, tự nhiên cũng sẽ tức giận thoát phấn. Còn các fan chân chính sẽ chỉ lặng lẽ mua tất cả các thứ anh làm đại điện phát ngôn và vé xem từng bộ phim mà thần tượng mình tham gia, tôn trọng ủng hộ mỗi một quyết định và sự lựa chọn của anh. Lương Yên click vào xem trang chủ của mấy tài khoản Weibo tuyên bố thoát phấn, quả nhiên, những người trước kia mắng cô mắng đến thảm hại nhất chính là bọn họ. Lương Yên vô cùng không hài lòng mà hừ hừ một tiếng. Tại sao cuối cùng lại giúp Lục Lâm Thành lọc fan thế này? Đối với thông tin Lục Lâm Thành đang theo đuổi Lương Yên có sức công phá mạnh mẽ này, ngoại trừ fan của Lục Lâm Thành thì nhóm người cảm thấy bất ngờ trở tay không kịp nhất không ai khác chính những fan vừa mới vượt tường từ cặp vợ chồng Sơn Hỏa sang CP Trung Lương. Chân tình thực cảm mà chính mình vẫn luôn duy trì suốt 2 năm dòng dã không buông từng buộc phải vượt tường, bây giờ đã khi đã vượt tường rồi thì hai người kia lại bắt đầu theo đuổi lần nữa. Lúc trước người hâm mộ cũng chỉ dám hèn mọn mong ngóng Lục Lâm Thành và Lương Yên sẽ đứng chung một khung hình trao đổi ánh mắt cho nhau cũng được, nhưng đến cuối một cái cũng không có. Còn bây giờ bọn họ vượt tường cũng đã vượt rồi, đừng nói đến việc chung một khung hình, còn chính miệng Lục Lâm Thành thừa nhận đang theo đuổi đằng gái, hơn nữa có cả nụ hôn mà từ trước đến giờ người hâm mộ ngay cả hy vọng xa vời cũng không dám đều đã trở thành hiện thực. Chẳng lẽ hai người cảm thấy việc đùa bỡn fan CP chúng tôi như thế vui lắm sao? Tức chết mắt, Nhưng mà fan CP tức thì tức, vốn dĩ còn muốn quẳng gánh mặc kệ không theo nữa, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Lục Lâm Thành cởi âu phục của mình ra khoác lên người Lương Yên rồi còn nắm chặt lấy eo cô đè lên vách tường cưỡng hôn, một đám fan CP lúc đầu còn đang la hét không muốn làm nữa cuối cùng vẫn không nhịn được xem video quay màn hình một lần lại một lần nữa. Quay màn hình, là ảnh chụp hay quay bất kỳ đối tượng trên màn hình máy tính của bạn. Đóng ngoặc đơn, rõ ràng lý trí đã nói cho bản thân rằng phải thoát ra ngoài mới đúng, tiếp đó mắng một câu rốt cuộc hai người đang muốn làm cái gì, nhưng mà cánh tay đáng chết này lại không nghe theo chủ nhân, mặc dù đã nhìn thấy rời khỏi video nằm chễm chệ ngay chỗ đó, nhưng lại luôn click đúng ngay cái phát lại. A, điên thật rồi. Sau khi các fan CP chân tình thực cảm liên tục xem đi xem lại video quay màn hình không biết bao nhiêu lần xong, cuối cùng cũng phải gian nan thừa nhận một sự thật. Thôi bỏ đi, là do tôi vô dụng, cái hố này sâu quá tôi không leo lên nổi. Móc lửng, và thế là cái tên CP Trung Lương còn chưa được ngồi trên trang chủ group ấm mông thì đã bị đổi trở lại cái tên cũ cặp vợ chồng Sơn Hòa. Nhưng mà so với trước kia các fan CP còn phải tự sinh lương thì bây giờ trong Super Topic đã bị càn quét bởi một loạt spam hình ảnh hai người hôn nhau. Có người còn mô phỏng theo bức ảnh chụp màn hình kia vẽ thành một bức tranh màu nước bối. Gocchuyenaudio.com, cảnh phía sau từ vách tường phòng nghỉ biến thành một dải ngân hà rực rỡ. Lương Yên vừa nhận được một túi gạo và dầu ăn mà mình rút thăm trúng thưởng chúng được, sau đó click mở Weibo Super Topic ra thì phát hiện CP Trung Lương đã được đổi lại thành cặp vợ chồng Sơn Hòa rồi. Hơn nữa từ một Weibo Super Topic và fan group cặp vợ chồng Sơn Hòa sân đình vắng vẻ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, hơn nữa còn thu hút về một số lượng người hâm mộ tất đã đều bị hình ảnh hôn môi mới cập nhật hấp dẫn và bước vào cái hố này. Những hình ảnh như thế này, có người nhìn ra được tính duy mỹ trong đó thì thôi đi, nhưng vẫn còn có người cảm thấy ngọt ngào sao? Lương Yên cảm thấy vô cùng tức giận, đám fan CP điên cuồng này. Nhân tâm gần đây đã bước vào giai đoạn cuối cùng, từ lúc Lương Yên tham gia vào đêm từ thiện Duyệt Tú quay trở lại công việc, ánh mắt của tất cả mọi người trong đoàn làm phim khi nhìn đến cô đã thay đổi, dáng vẻ người nào người nấy đều tựa như muốn nói gì đó lại thôi, rõ ràng là vẻ mặt đầy bát quái tò mò nhưng lại không dám lên hỏi. Rốt cuộc năm đó quan hệ vợ chồng của cô và Lục Lâm Thành là như thế nào vậy? Tại sao cũng đã ly hôn rồi mà anh ta vẫn còn theo đuổi cô? Cảm giác được ảnh đế Lục Lâm Thành theo đuổi như thế nào? Cô có thể chia sẻ một chút được không? Lương Yên vẫn luôn đắn đo cân nhắc, từ khi sự kiện phát sóng trực tiếp nổ ra ngoài cô vẫn cứ một mực giữ im lặng không đáp lại, tất cả những bài viết Weibo liên quan đến chuyện này đều là do Lục Lâm Thành đăng lên. Vậy còn thái độ của cô thì sao? Trong số mới của mỗi ngày rung động 100 lần, bậc thầy tình yêu Lương Yên khi bị mấy vị khách mời còn lại nói bóng nói gió hỏi về chuyển biến tình cảm của mình trên chương trình, sau khi ngẫm nghĩ nhiều lần cuối cùng đã trực tiếp đối mặt với ống kính máy quay đáp lại. Trong khoảng thời gian dài sắp tới tôi chỉ muốn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào công việc, hy vọng sẽ được tham gia nhiều tác phẩm hay hơn nữa, còn về phương diện tình cảm tạm thời sẽ không cân nhắc. Móc lửng, sau khi chương trình được phát sóng, Lương Yên nhìn thấy Lương Yên, sẽ không cân nhắc treo trên bảng hot search thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chắc hẳn Lục Lâm Thành cũng sẽ nhìn thấy nhỉ, còn phản ứng của fan sau khi nhìn thấy hot search lại bùng nổ. Mẹ kịp, đây là gián tiếp công khai từ chối sự theo đuổi của Lục Lâm Thành sao? Đóng ngoặc vuông, ha, Lương Yên slay, đóng ngoặc vuông, vậy Lục Lâm Thành còn muốn theo đuổi vợ cũ của mình nữa không? Đóng ngoặc vuông, sau khi kết thúc công việc Lương Yên thay quần áo và tẩy trang xong, ngồi ở trên xe trở về nhà xem điện thoại di động. Nhóm nanh sói đang sôi nổi gửi tin nhắn riêng tư khen ngợi cô. Lương Yên cử lắm, đóng ngoặc vuông, Lương Anh Tuấn, nghe lời mẹ, đừng cho vị chồng cũ một ánh mắt nào cả, nửa cái cũng không được. Đóng ngoặc vuông, thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, sau này Lương Yên sẽ gặp được người tốt hơn. Đóng ngoặc đơn, câu thơ được trích trong bài thơ Tình Xuân của tác giả Tô Đông Pha. Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa. Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao nhớ mãi một nhành hoa. Cũng có thể hiểu là, thế gian có thiếu gì người tốt đẹp, tại sao cứ nhất định phải yêu một người. Bản dịch siêu tầm, đóng ngoặc đơn, Yên Yên, tôi đây sẽ thay em đi nhắn tin với vị chồng cũ đó, mời anh ta tự đứng trước gương xem lại bản thân mình đi, bây giờ Yên Yên của chúng ta là người cuồng công việc, không phải ai cũng suốt ngày. Gocchuyenaudio.com, chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu giống như anh ta đâu. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên hít một hơi. Ngay cả các fan cũng thấy được khoảng thời gian gần đây Lục Lâm Thành đang nghỉ phép nên rất nhàn rỗi, vậy thì anh ta có nhận được không? Chắc chắn là Lục Lâm Thành cũng nhận được rồi. Nếu đã thấy được thì sau này đừng đến đây quấy rầy cô nữa. Lúc đó cô không lập tức đăng Weibo từ chối đã là nể mặt anh ta lắm rồi. Móc lửng, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó là Lương Yên lại cảm thấy vô cùng tức giận, anh ta dựa vào cái gì mà quản cô ăn mặc như thế nào. Tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của Lục Lâm Thành, một người cao ngạo như anh ta công khai tuyên bố đang theo đuổi vợ cũ xong thì lại bị vả mặt không thương tiếc, nên làm gì bây giờ mới phải. Không bao lâu sau, Lục Lâm Thành đã đăng một bài viết Weibo. Nhất định là đã thấy được câu trả lời của Lương Yên cho nên lên mạng tuyên bố từ bỏ theo đuổi vợ cũ. Mọi người xoa tay hầm hè click đi vào, nhưng mà khi nhìn thấy nội dung bài viết Weibo mới của Lục Lâm Thành, trên đỉnh đầu của tất cả mọi người đều là ba dấu chấm hỏi. Nội dung bài viết trên Weibo của Lục Lâm Thành là như thế này. Tôi đã bỏ một lá phiếu bình chọn cho Lương Yên ở hạng mục thăng trang phục đẹp nhất thảm đỏ, bây giờ Lương Yên đã đạt được 23.558 phiếu, tạm thời xếp ở vị trí thứ hai. Mong tất cả mọi người hãy cùng tôi bỏ cho Lương Yên một lá phiếu đi. Đóng ngoặc vuông, người ta đã công khai buông lời tỏ vẻ từ chối anh rồi, anh còn chạy đến đó bỏ phiếu cho người ta là có ý gì? Sau khi fandom của Lục Lâm Thành bị thanh lọc đi một đám người cực đoan, nhưng fan lý trí và fan chân chính cuối cùng cũng lấy lại được vị trí chủ đạo, phía dưới khu bình luận các fan của Lục Lâm Thành đều vô cùng ăn ý, đã bỏ. Ok, JPG, chẳng bao lâu sau, dưới sự trợ giúp của hơn 9.000 vạn tài khoản Weibo của fan Lục Lâm Thành, số phiếu bình chọn cho chiếc váy tiên nữ màu đỏ của Lương Yên đã thẳng tiến bước lên vị trí thứ nhất trong thăng trang phục đẹp nhất thảm đỏ. Lương Yên nhìn số phiếu của mình đã vượt xa hạng hai mấy trăm ngàn cái, trong lòng giống như có 10.000 con ngựa cỏ bùn lao nhanh qua. Ngựa cỏ bùn hay Kaonima chữ Hán. Cao Ni Ma phiên âm Hán Việt, Thảo Nê Mã, là một Internet meme tại Trung Quốc được sử dụng rộng rãi như một dạng biểu tượng nhằm phản đối kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc đang ngày càng tăng. Đây là lối chơi chữ với cụm từ trong tiếng Trung phổ thông Cao Ni Ma chữ Hán. Cao Ni Ma phiên âm Hán Việt, Tháo Nễ Ma, nghĩa đen tức là một câu chửi thề kiểu như DMM trong tiếng Việt. Đóng ngoặc đơn, cũng cảm thấy như có 10.000 con ngựa cỏ bùn lao nhanh qua, còn có fan hâm mộ của Lương Yên. Lương Yên nhà này cũng đã từ chối anh rồi, anh còn chạy đến bỏ phiếu cho cô ấy là có ý gì? Ai muốn anh bỏ phiếu hả hả hả, người này đúng là quá không biết xấu hổ, người qua đường ăn dưa không thể ngờ được rằng câu trả lời của Lục Lâm Thành lại là cái này. Ha ha ha ha ha ha ha ha WTMFSL. Đóng ngoặc vuông, thậm chí có người còn tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời. Hôm nay Lục Lâm Thành đã theo đuổi được Lương Yên chưa? Đóng ngoặc vuông, chưa, đóng ngoặc vuông, Lương Yên đang chuẩn bị gọi điện thoại đến cho cái tên Lục Lâm Thành suốt ngày chỉ thích nói chuyện yêu đương kia để mắng cho một trận thì lại thấy fan mình lại bắt đầu spam tạo một chủ đề. Thăng Lục tiên sinh, xin anh hãy tự trọng, thăng cách chương.